Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ma Sơn Cương Thi Vương, tập 150. Còn thiếu nhiều như vậy sao? Tà Linh nhíu nhíu mày, máu tươi của 52 gã cổ sư, kết quả còn thiếu 80%. Tính một chút, chẳng phải là muốn máu tươi của ước chừng gần 300 cổ sư mới có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ hay sao? Phải biết rằng, những cổ sư đó đều là cường giả trong cổ sư, vứt bỏ thân phận cổ sư. Thực lực bản thân bọn họ không bằng pháp sư, nhưng khí huyết lại thập phần hồn hậu. Địa vị của bọn họ ở trong cổ sư tương đương với pháp sư cửu phẩm, thập phẩm ở trong pháp sư, thậm chí là thiên sư. Toàn bộ giới cổ sư phòng chừng đều không nhìn thấy nhiều cường giả cổ sư như vậy đi. Phía trước phía sau, Lâm Thành giết nhiều cổ sư như vậy, số lượng cổ sư vốn dĩ không nhiều lắm, hiện tại càng ít. Hơn nữa trải qua lần này, về sau cổ sư muốn tìm Lâm Thành gây phiền toái liền ít đi. Giới của cổ sư cũng không phải là kẻ ngốc, một chút giết quá nhiều đều đem người ta khiếp sợ. Nếu đổi làm máu của động vật, căn bản không thể tính toán, không biết yêu cầu bao nhiêu. Phòng chừng 4.000 thùng máu của động vật đều không thể làm Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Mà 4.000 thùng máu của động vật chỉ dựa vào công ty đưa lại đây, yêu cầu thời gian một tháng. Một tháng có quá nhiều thay đổi, đến lúc đó 10 tên cường giả kia phòng chừng đều tìm tới. Từ từ tới đi. Trên thực tế đã thực nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá đến Mao Cương hậu kỳ là không có vấn đề. Nhưng còn phi cương liền thập phần khó khăn. Nói xong, Lâm Thành làm những cương thi vừa mới thi biến tụ tập ở bên nhau, lấy ra một lá bùa, trực tiếp dùng lửa phù đốt cháy. Cương thi không thể lưu giữ, đến lúc đó thi khí quá nồng đậm sẽ bị người khác phát hiện. 15 phút sau, 52 cương thi toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay hẳn là sẽ không có cổ sư tới. Lâm Thành nhìn Tà Linh nói, sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong phòng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mọc lên từ phía đông núi lớn. Lâm Thành cùng Tà Linh mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Aliha cùng cha nàng ở thời điểm vừa rồi cũng đã trở lại, mua rất nhiều đồ dùng, đang ở bên ngoài an bài người dọn tiến vào. Tối hôm qua cổ sư đem toàn bộ đồ đạc trong nhà bọn họ đập nát, yêu cầu phải mua mới lại. Sau khi sắp xếp xong, cha của Aliha mới đi phòng bếp nấu cơm. Làm xong đồ ăn đã là 9 giờ sáng. Sau đó bốn người ngồi ở trên một chiếc bàn mới ăn bữa sáng. Tối hôm qua có bao nhiêu cổ sư tới tìm các người? Aliha đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Thời điểm các nàng rời khỏi nhà, tất cả đồ đạc trong nhà đều vẫn còn tốt, trở về liền hỏng rồi. Thực rõ ràng có cổ sư tới tìm Lâm Thành, cũng không biết có bao nhiêu, cũng không biết Lâm Thành có giết chết bọn họ hay không. 52 người toàn bộ đã bị ta giết chết. Lâm Thành kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt nói. Việc này làm cho ông chủ ở bên cạnh thân thể run lên, thịt kẹp ở trên chiếc đũa rớt xuống bàn. Ngay sau đó xấu hổ cười, lại tiếp tục kẹp lên bỏ vào trong bát của hắn. Tại sao lại nhiều như vậy? Tất cả đều là cổ sư rất lợi hại sao? Aliha có chút giận mình. Nàng không nghĩ tới biện pháp của nàng dùng được như vậy, một chút liền hấp dẫn mấy chục cổ sư tới tìm Lâm Thành gây phiền toái. Rất lợi hại, tùy tiện kéo một người ra tới người đều đánh không lại. Đáng tiếc đối thủ của bọn họ là ta, cổ thuật đối với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Không có đạo lý, biện pháp của ta tuy rằng tốt, nhưng cũng không có khả năng làm cho nhiều cổ sư cường đại như vậy tới tìm ngươi. Aliha nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư không thuộc về tuổi này của nàng. Tuổi còn nhỏ, thế nhưng thật giống như là một người đã sống vài thập niên, đã từng chứng kiến qua vô số sóng to gió lớn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tới càng nhiều không phải càng tốt hay sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn trên thực tế đã biết vì sao có nhiều cổ sư cường đại như vậy tìm hắn. Những cổ sư đó đều cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Phía trước bị Cương Thi Vương Lâm Thành giết rất nhiều người, làm cho bọn họ cảm thấy nghẹn khuất. Vừa lúc Lâm Thành xuất hiện ở chỗ này, còn cuồng vọng muốn khiêu chiến toàn bộ cổ sư. Việc này làm cho bọn họ có một loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vừa lúc có thể lợi dụng hắn để tiêu trừ nghẹn khuất, để cho người khác chứng kiến cổ sư bọn họ không phải dễ chọc. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa cuồng vọng này chính là Cường Thi Vương Lâm Thành. Trải qua sự tình lúc này đây, cổ sư còn dương lại tới tìm Lâm Thành sẽ do dự một chút, tới cũng sẽ không quá nhiều. Ăn xong bữa sáng, Lâm Thành tiếp tục trở lại phòng tu luyện. Aliha cũng giống vậy, vô thuật cũng là cần phải tu luyện. Về phần ông chủ, đã đi ra ngoài thu thập máu tươi cho Lâm Thành. Một tòa huyện thành mười mấy vạn người, mỗi ngày yêu cầu giết rất nhiều gia súc. Nếu có thể đem máu tươi của toàn bộ những gia súc đó tụ tập lại, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lâm Thành ở bên này tu luyện, bên phía Ma Tinh lại thập phần thê thảm. Nó đã bị 10 tên cường giả đuổi giết rất nhiều ngày, mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi không tới 2 giờ, những cường giả đó liền sẽ truy đuổi lại đây. Việc này làm cho nó vô cùng nghẹn khuất. Nếu là một hai gã cường giả, nó hoàn toàn không sợ. Chỉ là đối phương có 10 tên, nó căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này, nó trần trụi thân mình ở trong rừng rậm nguyên thủy chạy như điên. Nó đã không biết chính mình đang chạy tới nơi nào. Cường giả đuổi tới, nó liền chạy, không có đuổi theo liền nghỉ ngơi. Ây, hiện tại bọn họ hẳn là sẽ không đuổi theo đi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, cũng không biết bên phía Lâm Thành thế nào. Martin thở ra một hơi thật dài, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Thân thể tái nhợt, phát ra ma khí nhàn nhạt, ở bên trong rừng rậm vô cùng dễ thấy. Quần áo phía trước Lâm Thành mua cho nó đã sớm hỏng rồi, nơi này cũng không có bán quần áo, chỉ có thể trần trụi thân thể. Mẹ nó, ma vật đáng chết này, vì sao liền nhanh chóng như vậy? Lần này nhất định không thể làm cho nó phát giác. Đúng lúc này, 10 tên cường giả đột nhiên xuất hiện ở sau một cây đại thụ, mượn dùng đại thụ lén nhìn về phương hướng trước mắt, cái chỗ ma tinh 500 mét, sau đó lại đem đầu rụt trở về. Các người, ai có bản lĩnh che giấu khí tức tốt, lần này nếu bị phát hiện, đến lúc đó lại làm cho nó đào tẩu. Bản lĩnh che giấu khí tức của ta còn có thể. Tiểu Tường mở miệng nói, hiện tại thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ở hai ngày trước đã cùng với một cường giả bị thương khác kia tìm được mọi người. Ta cũng có thể. Còn có ta. Chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Được rồi, vẫn là dùng kế hoạch ngày hôm qua. Các ngươi che giấu khí tức lén đi đến phía trước, bên trái cùng bên phải của Ma Tinh. Sau đó chúng ta lấy bốn phương hướng đem Ma Tinh vây quanh, tiếp theo chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây, như vậy nó sẽ bỏ chạy không xong. Một cường giả trong đó mở miệng nói, ngày hôm qua bọn họ cũng sử dụng biện pháp này, đáng tiếc còn không đợi bọn họ vây quanh, Ma Tinh liền đã phát hiện. Lần này đổi làm người che giấu khí tức tốt, khẳng định có thể đem Ma Tinh vây quanh, bọn họ có 80% nắm chắc. Được rồi. Ba người gật đầu, tiếp theo che giấu khí tức lại, nhanh chóng đi về phía trước, lặng yên, không có khiến cho có bất luận động tĩnh gì. Không hổ là người có kỹ thuật che giấu tốt, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bọn họ rời đi, ta cũng không biết bọn họ đã rời đi. Một lão giả lôi kéo quần của mình, đầy mặt kính nể nói, người liền không thể tìm một mảnh lá cây mà che đậy hay sao? Một lão giả khác có chút không vui, nhìn tên lão giả lôi kéo quần này nói, liền ở ngày hôm qua, lão giả lôi kéo quần ở thời điểm truy đuổi Ma Tinh, quần đột nhiên treo ở trên nhánh cây, sau đó toàn bộ quần một phân thành hai. Không có biện pháp, bên trong rừng cây rậm rạp có quá nhiều nhánh cây, hơi chút vô ý liền sẽ bị móc lấy quần áo. Không chỉ có lão giả, quần áo mọi người ở đây đều bị rách tung tóe, bộ dáng thập phần chật vật. Chẳng qua lão già xui xẻo nhất, quần rách đều không thể che đậy tiểu đệ đệ. Người đi tìm một mảnh lá cây có thể ngăn trở đúng quần cho ta. Tên lão già này có chút phẫn nộ nói, cây cối nơi này tất cả đều là lá con, muốn tìm một mảnh lớn đều không được, mỗi chút nhân còn phải đối phó Ma Tinh, hơi có động tĩnh liền sẽ bị Ma Tinh phát hiện. Không phải hắn không tìm lá cây chống đỡ, thật sự là tìm không thấy. Vạn nhất trên đường đi tìm lá cây, bọn họ đem Ma Tinh bắt được thì phải làm sao bây giờ? Đuổi theo lâu như vậy, lúc này rời đi, đến lúc đó liền mệt lớn. Được rồi, đều là nam nhân sợ cái gì? Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là đã đến nơi rồi. Chúng ta lặng lẽ đi qua đi. Một lão già trong đó đột nhiên mở miệng, dẫn đầu đi ở phía trước, chậm rãi sờ soạng đi về phía Ma Tinh. Những người khác theo sát sau đó. Mà Ma Tinh giờ phút này hoàn toàn không có phát hiện, còn đang ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi. Đúng lúc này, sắc mặt Ma Tinh đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Phía trước có người. Ma Tinh nhíu nhíu mày, sau đó chuẩn bị chạy tới bên trái. Kết quả nó phát hiện bên trái cũng có động tĩnh. Nhìn nhìn bên phải đồng dạng như thế, phía sau cũng ẩn ẩn truyền đến động tĩnh. Bị bọn họ vây quanh sao? Đám giỏi trong xương này vì sao truy đuổi nhanh như vậy? Martin gắt gào nhăn mày ở bên nhau, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên một cây đại thụ, sau đó thu liễm khí tức, kéo tới một nhánh cây, đem thân thể chính mình che đậy lại. Trong rừng rậm nguyên thủy liền có một chỗ tốt như vậy, tùy tiện đều có nơi để trốn tránh. Chờ một chút, Martin không thấy. Một lão già từ phía sau chậm rãi đi qua, đột nhiên mở miệng. Vừa rồi Martin đều còn ở phía trước, hiện tại thế nhưng không thấy. Các người ai nhìn thấy nó đi nơi nào hay không? Một cường giả khác nhìn tới, phát hiện Martin thật đúng là không thấy. Vừa rồi chỉ lo thu liễm khí tức đi qua, hoàn toàn không biết Martin đã biến mất từ khi nào. Ma vật này quá giảo hoạt. Không cần ẩn tàng nữa, trực tiếp đi qua đi. Thực mau, bảy tên cường giả ngây ngang đi vào chỗ vừa rồi Martin ở đó. Mà Tiếu Thường cùng với hai gã cường giả khác cũng từ ba phương hướng còn lại xuất hiện. Các người phát hiện nó đã đi nơi nào hay không? Tiếu Thường nhìn không được nhìn bảy tên cường giả kia hỏi. Vừa rồi đều còn ở đây, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Không có. Bảy người lắc đầu nói. Phế vật, bảy người các người còn không thể theo dõi một con ma hay sao? Uổng công làm chúng ta sờ soạng lâu như vậy, còn tưởng rằng lần này có thể bắt được ma tinh. Hai gã cường giả vừa rồi từ bên trái cùng bên phải đi qua mở miệng nói. Người nói ai phế vật? Người không phế vật, vì sao người không phát hiện ma tinh biến mất như thế nào? Cái gì đều yêu cầu ta tới làm, vậy cần tới các ngươi làm gì? Các ngươi đừng cãi nhau, hiện tại vẫn là tìm xem ma tinh ở nơi nào đi. Gia hỏa này khẳng định ở chung quanh. Tiểu Tưởng thấy hai người này cãi nhau, nhanh chóng mở miệng khuyên giải. Đúng vậy, hiện tại việc cấp bách là tìm được ma tinh, chờ thu thập ma tinh mới có thể thu thập cương thi vương. Một cường giả khác cũng đi theo nói. Từ từ, người không nói ta cũng chưa chú ý. Một đường đuổi theo này, các người có nhìn thấy cương thi vương hay không? Phía trước cương thi vương đều là đi theo bên người ma tinh. Thật đúng là không có. Ma vật giao hoàn này khẳng định đã đem cương thi vương giấu ở nơi nào. Ta còn đang nghĩ vì sao nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, khẳng định là cố ý dụ dỗ chúng ta. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Ai đi tìm cương thi vương đây? Một cường giả tụ linh tầng thứ 2, siêu thiên sư tầng thứ 5 nói. 10 tên cường giả, bọn họ đương nhiên đều muốn đi tìm Lâm Thành. Nhưng đi tìm Lâm Thành, ai tới đối phó ma tinh? Phái ra một hai gã đi tìm, giữ lại cũng không yên tâm. Ta đi thôi, ta thề, tìm được Lâm Thành sẽ trước tiên đem Lâm Thành mang lại đây. Nếu trái lời thề này, tu vi cả đời sẽ mất hết, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiểu Tưởng nhìn mọi người nói. Ha ha ha, tốt tốt, tiểu huynh đi tìm ta yên tâm rồi. Ta cũng yên tâm. Nếu đều yên tâm, như vậy liền để một mình tiểu huynh đi thôi. Cường thi vương thực lực không mạnh, đi một người cũng đủ thu thập nó. Bọn họ có thể không yên tâm sao? Tiểu Tưởng đều đã thề, hơn nữa còn là thề độc, tu vi cả đời mất hết. Loại thề độc này Tiểu Tưởng đều dám phát, bọn họ không thể không bội phục dũng khí của Tiểu Tưởng. Loại cảnh giới giống như bọn họ không phải tùy tiện đều có thể đột phá. Nếu tu vi thật sự mất đi, so với tra tấn bọn họ còn khó chịu hơn. Các người đối phó ma tinh cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu Tưởng đầy mặt trịnh trọng nhìn 9 người, nội tâm ước gì toàn bộ bọn họ đi tìm chết, như vậy liền không ai cùng hắn tranh đoạt chiến võ thần điển. Yên tâm đi. 9 tên cường giả cho Tiểu Tưởng một ánh mắt yên tâm. Được rồi, cáo từ. Tiểu Tưởng đối với bọn họ ôm quyền, sau đó nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nếu không phải có người nói, hắn cũng chưa phát hiện không thấy Lâm Thành. Trên người Lâm Thành có chiến võ thần điển, cái này là cần thiết phải tìm được. Hơn nữa Lâm Thành cùng với người San Cương bọn họ có thủ án, bất luận là thù hận hay là chiến võ thần điển, Tiểu Tưởng đều cần thiết phải đi tìm hắn, sau đó giết hắn. Phía trước ma tinh chạy thoát rất xa, nhưng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành là biến mất ở lúc ấy. Muốn tìm Lâm Thành, vậy chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó. Hiện tại Lâm Thành cũng coi như có chút danh tiếng, khẳng định không dám trở lại loại đô thị lớn như Yến Kinh được. Nói không chừng liền trốn tránh ở trong sơn động của một tòa núi lớn. Trên cây, ma tinh nhìn Tiểu Tưởng rời đi, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nó không biết Tiểu Tưởng có thể tìm được Lâm Thành hay không. Nếu tìm được rồi, để lúc đó Lâm Thành liền xong đời. Hiện tại nó như thượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, không thể truyền lại tin tức cho Lâm Thành, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính Lâm Thành. Được rồi, mọi người tìm xem Martin tránh ở nơi nào, nói không chừng gia hỏa này hiện tại đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Một cường giả mở miệng nói, sau đó chín tên cường giả còn lại tách ra, cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh, tựa như mạng nhện không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trên cây, cỏ dại, bất luận chỗ nào có thể là một đứa bé có thể trốn tránh, bọn họ đều không bỏ qua. Đáng tiếc bọn họ đã quên mất cây đại thụ ở bên người bọn họ kia. Từ cây đại thụ này bắt đầu tìm kiếm, cố tình lại bỏ qua một cây này. Việc này không trách bọn họ, dẫu cuộc bọn họ cũng không có khả năng tưởng tượng đến mà tình có lá gan lớn như vậy liền trốn tránh ở trên đỉnh đầu bọn họ. Cho những cường giả đó đi xa, mà tình vận chuyển ma khí, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng trốn thoát. Ra tới rồi, đuổi theo. Chín tên cường giả ở trong nháy mắt khi ma tình vận chuyển ma khí, bọn họ liền đã nhận ra, cũng nhìn thấy ma tình từ trên cây đại thụ kia nhảy ra. Mỗi người bọn họ sắc mặt cũng biến thành màu đen, nội tâm vô cùng tức giận. Bọn họ vẫn luôn ở chung quanh tìm kiếm ma tình, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới ma tình liền tránh ở trên cây đại thụ phía trước bọn họ đã đứng cạnh. Bọn họ còn cố tình đem cây đại thụ này để sót. Tốc độ của ma tình thực mau, nhưng tốc độ của chín tên cường giả này cũng không chậm, ở phía sau đuổi theo không bỏ. Mà giờ phút này, Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện, hắn còn không biết Tiếu Tường đã bắt đầu tìm kiếm hắn. Liền tính biết cũng không hoảng hốt, dẫu cùng một hai ngày Tiếu Tường cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Phanh một tiếng, cửa phòng bị gõ vang. Ai? Lâm Thành đang ở trong tu luyện mở hai mắt, đè mặt nghiêm túc hỏi. Là ta, máu tươi ngài muốn đã lấy trở lại. Là thanh âm của ông chủ ở bên ngoài cửa vang lên. Lập tức ra tới. Nghe được có máu tươi, Lâm Thành nháy mắt liền đứng dậy, mang theo Tả Linh mở ra cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy ông chủ tất cung tất kính đứng ở bên ngoài. Mua trở về được bao nhiêu máu tươi? Lâm Thành có chút kích động nhìn ông chủ hỏi. Hiện tại hắn có nhu cầu cấp bách về máu tươi. Phía trước ông chủ từ lò mổ lấy trở về hơn 20 thùng. Tuy rằng hơn 20 thùng đối với 1.000 thùng mà nói không coi là cái gì, nhưng đó cũng là máu tươi, tích tiểu thành đại. 150 thùng. Ông chủ thập phần vui vẻ nói. Tốt lắm, vậy mà lấy trở về nhiều như vậy. Lâm Thành tán thưởng nhìn ông chủ nói, sau đó mang theo Tả Linh đi đến bên ngoài. Hắn đã ngửi được khí vị máu tươi, liền ở bên ngoài nhà. Ngày mai khả năng sẽ có càng nhiều. Ông chủ lò mổ đã thay đổi người, nghe nói ta ra giá cao thu máu, hắn đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, tất cả máu tươi đều sẽ bán cho ta. Hắn còn nói muốn liên hệ ông chủ của ba khu lò mổ khác bán máu cho hắn, bảo ta không cần đi liên hệ ông chủ của ba khu kia, sau đó hắn sẽ bán cho ta, kiếm lấy giá chênh lệch trong đó. Ta đồng ý, nghĩ có hắn giúp đỡ thu mua máu sẽ đơn giản hơn một chút. Dù sao ngươi không thiếu tiền, hắn muốn kiếm chênh lệch giá liền để cho hắn kiếm đi. Ông chủ đi theo phía sau Lâm Thành nói. Được rồi, lần này ngươi làm thực không tồi. Tòa huyện thành này chỉ có 4 cái lò mổ thôi sao? Không phải, còn có rất nhiều. Bất quá liền chỉ có 4 cái lò mổ này là lớn nhất, nhưng cái khác quá nhỏ. Ngươi có thể nói cho hắn, bảo hắn đem máu tươi của cả tòa huyện thành này thu mua, sau đó mang về bán cho chúng ta. Về phần giá cả, hắn cứ định ra. Dù sao một thùng máu tươi chúng ta chỉ cho hắn 300 đồng tiền. Không thể không nói, lần này ông chủ làm thực tốt. Đã từng ăn mệt, gia hỏa này cũng trở nên thông minh hơn. Mấy quán làm việc vẫn là không đủ lão luyện, hắn hoàn toàn có thể giống như Lâm Thành đã nói, làm ông chủ lò mổ thu mua máu tươi của cả tòa huyện thành. Nếu có thể thu mua, đến lúc đó sẽ có quần quần không ngừng máu tươi đưa tới. Trước mắt 4 lò mổ lớn nhất đã thu phục, số lượng máu tươi cũng không tồi. Nhưng máu tươi càng nhiều càng tốt, Lâm Thành chỉ biết chê ít, sẽ không ngại nhiều. Máu tươi của cả tòa huyện thành, hơn nữa mỗi tuần công ty đưa tới 1.000 thùng, vấn đề đột phá Mao Cương hậu kỳ sẽ không lớn. Chờ lát nữa ta liền sẽ đi tìm hắn, nói với hắn chuyện này. Ông chủ nói. Được rồi, không có tiền nhớ rõ nói cùng ta, cùng đi đem máu tươi dọn vào. Nhớ rõ lần sau để cho người trực tiếp đem máu tươi đưa đến trong nhà. Được. Ông chủ gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành đem máu tươi từ bên ngoài dọn vào. 150 thùng, tốc độ của Lâm Thành thực mau, 5 phút liền dọn xong. Sau đó gấp không chờ nổi mở ra cái nắp thùng, một mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt xông vào trong mũi. Lâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy hưởng thụ, sau đó nhấc lên máu tươi bắt đầu điên cuồng uống vào. Loại tư vị từng ngụm uống máu này thật sự là không tồi. Hiện tại Lâm Thành có chút ghét bỏ trực tiếp cắn người uống máu. Máu của một người quá ít, chỉ có đem máu tươi bỏ vào trong thùng, uống liên tiếp các thùng thế này mới là thống khoái. 150 thùng, 6 phút liền bị Lâm Thành uống sạch. Từ trên bàn rút ra hai tờ giấy ăn xoa xoa miệng. Ông chủ Cương Thi, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi tìm ông chủ lò mổ, thương lượng xem chuyện thu mua máu tươi thế nào. Đi thôi. Lâm Thành phất phất tay. 150 thùng máu của động vật uống vào trong bụng, Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì, hoàn toàn do ra kém hơn máu tươi của 52 cổ xưa kia. Nếu đổi làm thời điểm hắn chỉ là tử nhãn cường thì 150 thùng máu tươi, phòng trường có thể cho hắn trực tiếp đột phá đến làm nhãn sơ kỳ. Cường thì đột phá yêu cầu máu tươi, thật giống như cấp số nhân, vừa mới bắt đầu rất ít, càng về sau yêu cầu càng nhiều. Nếu tới phi cương rồi, máu tươi cần có tuyệt đối là một con số thiên văn. Bất quá đến lúc đó thực lực cũng mạnh, có thể đối phó cường giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên. Khí huyết của cường giả bậc này càng thêm hồn hậu, hồi không được bao nhiêu là có thể đột phá. Liền lấy thực lực trước mắt của hắn, hoàn toàn đủ để đối phó cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Nếu dùng ra chiến võ thần điển, đối phó cường giả ngũ khí triều nguyên cũng không có bất luận vấn đề gì. Thời điểm phía trước đào vong, Lâm Thành sử dụng chiến võ thần điển chỉ có thể cùng với cường giả tam hoa tụ đỉnh chống lại. Lúc này mới có thời gian mấy ngày, hắn đã có thể chống lại cường giả ngũ khí triều nguyên. Thậm chí theo thời gian chiến đấu chuyển rời, có thể đem cường giả ngũ khí triều nguyên diệt sát. Nếu không có 10 tên cường giả kia đuổi giết, thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn đủ để trở về tiêu diệt người săn cương. Người săn cương liền chỉ có 2 gã cường giả ngũ khí triều nguyên, lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên trung kỳ mà thôi. Hiện tại Lâm Thành căn bản không bỏ ở trong mắt. Phu quân, nếu thật sự có thể thâu tóm máu tươi của cả tòa huyện thành, hơn nữa mỗi tuần công ty đưa tới 1.000 thùng, qua không bao lâu là có thể đột phá đến mao cương hậu kỳ rồi. Tào Linh thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, nếu một ngày có thể có 1.000 thùng, trong vòng 2 tuần ta nhất định có thể đột phá đến mao cương hậu kỳ. Thế lúc đó liền tính những cổ sư đó không tới tìm ta gây phiền toái, ta cũng không cần lo lắng về vấn đề máu tươi. Hắn cũng không nghĩ tới có thể thâu tóm máu tươi của cả tòa huyện thành, liền tính có thể cũng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Ông chủ mới tới lò mổ kia rất có đầu óc làm ăn, thế nhưng biết thâu tóm máu tươi của ban lò mổ khác. Nếu hắn nói như vậy, vậy thì tuyệt đối có thể thu mua được, dư lại những lò mổ nhỏ khác liền không phải vấn đề. Có ông chủ lò mổ ra tay, muốn thu mua máu tươi của cả tòa huyện thành này không tới một tuần là có thể hoàn thành. Giữa của hắn là làm nghề này, đối với nghề này quen thuộc, cũng nhận thức những ông chủ khác. Nói thông tục chính là ông chủ lò mổ so với cha của Aliha có mặt mũi hơn, càng có nhân mạch rộng hơn so với cha của Aliha. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không biết một ngày có thể mang đến cho hắn bao nhiêu máu tươi. Phía trước ông chủ mang về 150 thùng, hẳn là số lượng một ngày của một khu lò mổ lớn. Tổng cộng 4 khu, đó chính là 600 thùng. Thêm vào máu tươi của những khu lò mổ nhỏ hơn, không có 1.000 thùng, vậy thì 700-800 thùng vẫn là không thành vấn đề. Bất quá đây chỉ là Lâm Thành suy đoán, cụ thể một ngày có bao nhiêu còn phải xem ngày mai có được bao nhiêu máu tươi. Phía trước vì máu tươi mà phát sầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ đột phá đến mao cương hậu kỳ, để lúc đó hoàn toàn không cần sầu lo. Liền tính cường giả tìm tới, hắn cũng không sợ. Một ngày 700-800 thùng cũng có thể ở trong vòng 2 tuần đột phá đến mao cương hậu kỳ. Việc này đã vượt qua dự đoán của Lâm Thành rất nhiều. Vốn dĩ phía trước hắn quyết định dùng 1 tháng đột phá mao cương trung kỳ, lại dùng 1 tháng đột phá mao cương hậu kỳ. Lúc này mới tới thời gian mấy ngày, đã đột phá đến mao cương trung kỳ. Hơn nữa kế tiếp cũng có thể thực mau đột phá đến hậu kỳ. Hắn mới đến thời gian mấy ngày, nếu thật sự có thể ở trong vòng 1-2 tuần đột phá đến mao cương hậu kỳ, như vậy tốc độ đột phá này thật sự là nghịch thiên. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Tà Linh thu thập những thùng không, đang chuẩn bị trở lại trong phòng tu luyện, di động của Lâm Thành đột nhiên rung lên. Từ khi bắt đầu bị đuổi giết, Lâm Thành liền đem điện thoại để ở chế độ rung, lấy ra nhìn tới, thế nhưng là Chu Hinh gọi tới. Hình thị tại sao lại sẽ ở vào ngay lúc này gọi điện thoại cho chàng vậy? Chẳng lẽ các nàng đã xảy ra chuyện gì? Tà Linh ở bên cạnh nhìn thấy Chu Hinh gọi đến, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Căn cứ hiểu biết của nàng đối với Chu Hinh, bình thường không có sự tình gì, Chu Hinh sẽ không gọi điện thoại lại đây. Chu Hinh cũng biết hiện tại Lâm Thành đang bị đuổi giết, gọi điện thoại sẽ làm cho Lâm Thành phân tâm, vì vậy sẽ càng thêm không gọi tới. Cho nên khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hẳn là đã xảy ra chuyện, bằng không sư tỷ sẽ không gọi điện thoại cho ta. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại ta cũng không đi được. Nếu như trở lại Yến Kinh, Đến lúc đó những cường giả kia liền sẽ trước tiên biết tin tức về ta. Sáng mặt Lâm Thành ngưng trọng, gắt gào nhăn mày ở bên nhau. Tiếp theo kết nối điện thoại. Sư đệ, là ngươi sao? Đầu kia điện thoại, thanh âm của Chu Hình có chút vội vàng vang lên. Là ta, sư tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, đám người tôi chết nghỉ, tất cả đều đã không thấy. Đã hai ngày cũng chưa trở lại. Ta hoài nghi bọn họ hẳn là gặp phải chuyện nguy hiểm gì rồi. Điện thoại của bọn họ cũng không gọi được. Phía trước ta đã đi tìm Ôn Long Nhi, nàng cũng đáp ứng giúp chúng ta tìm kiếm mấy người tôi chết nghỉ. Ta gọi điện thoại lại đây là muốn hỏi ngươi một chút, bên phía ngươi có tin tức của bọn họ hay không? Không có, hiện tại ta đang bị đám cường giả kia đuổi giết. Bất quá cô không cần lo lắng, qua không bao lâu là ta có thể trở về. Có Ôn Long Nhi giúp đỡ cô, ta cũng có thể yên tâm. Vốn dĩ Lâm Thành có chút lo lắng, nháy mắt đem lo lắng buông xuống. Thực lực của Ôn Long Nhi rất mạnh, nếu Ôn Long Nhi đều không thể giải quyết, như vậy hắn trở về cũng không thể thay đổi được cái gì. Hiện tại chỉ là không có tin tức của bọn họ mà thôi, không nhất định thật sự xảy ra chuyện. Bất quá khả năng xảy ra chuyện là rất cao. Rốt cuộc hiện tại hắn bị đuổi giết, rất có thể có thế lực nào đó muốn lợi dụng đám người tổ chức nghị tới uy hiếp hắn. Những cường giả đó không đuổi giết người sao? Chủ huynh nhìn không được hỏi. Nói cho cô một tin tức tốt, hiện tại ta đã là Mao Cương trung kỳ. Nếu kế hoạch thuận lợi, trong vòng 2 tuần liền sẽ đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Sau đó những cường giả kia không có tìm được ta, ta sẽ đột phá đến Phi Cương rồi trở về. Nói tóm lại, sẽ không vượt qua 2 tháng. Trong vòng 2 tháng ta nhất định có thể trở về. Nhanh như vậy sao? Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Cô giáo Ôn tới, sư đệ, ta tắt máy trước. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó liền nhìn điện thoại bên phía Chu Hình ngắt kết nối. Có Ôn Long Nhi ra tay, đám người tổ chức nghị sẽ không có nguy hiểm, phu quân không cần lo lắng. Lúc này Tà Linh nhìn Lâm Thành an ủi nói. Hiện tại ta một chút đều không lo lắng. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tuy rằng không biết thực lực cụ thể của Ôn Long Nhi, nhưng có thể khẳng định Ôn Long Nhi tuyệt đối thập phần lợi hại, ít nhất so với Ma Tinh lợi hại hơn không ít. Đã có Ôn Long Nhi trợ giúp bọn họ hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Hiện tại hắn bị 10 tên cường giả đuổi giết, đầu trông mặt ngựa cái gì đều sẽ toát ra tới. Có câu nói như sau: tường đổ mọi người đẩy. Những thế lực nguyên bản đối với hắn không có hứng thú, ở ngay lúc này cũng sẽ ra tay đi. Đặc biệt là người của 10 thế lực lớn. Nếu đám người tổ chức nghị thật sự xảy ra chuyện, rất có thể chính là 10 thế lực lớn ra tay. Mục đích chính là uy hiếp Lâm Thành, sau đó làm cho Lâm Thành giao ra chiến võ thần điển. Về phòng tu luyện trước đi, trước mắt quan trọng nhất chính là tăng lên thần lực. Lâm Thành lại tiếp tục nói. Tà Linh gật gật đầu, đi theo Lâm Thành tiến vào trong phòng. Cổ thành tại tỉnh Vân Nam cách Yến Kinh rất xa, hiện tại hắn lo lắng nhiều cũng vô dụng, căn bản không dám trở về. Huống hồ có Ôn Long Nhi ở đó, hắn căn bản không cần lo lắng. Trước mắt hẳn là phải lo lắng thực lực của chính mình đã. Mao Cường trung kỳ thêm vào chiến võ thần điển cùng một thần pháp thuật, hắn có thể cùng với Tà Linh đánh tay ngang. Bất quá lại không thể đối phó những cường giả đó, yêu cầu đến Mao Cường hậu kỳ mới được. Sau đó đối mặt 10 tên cường giả, thực lực Mao Cường hậu kỳ vẫn là kém một chút. Đối phó một người còn có thể, đối phó 10 người liền không được. Cần thiết phải đạt tới Phi Cương, như vậy mới có thể cùng với Ma Tinh phản sát những cường giả đó. Mục đích của hắn không phải chạy thoát, mà là phản sát. Chỉ có đem những người muốn giết chết hắn giết chết, như vậy mới an toàn. Tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất hoàn thành việc thu mua tất cả máu tươi của huyện thành này, khả năng liền tính rất lớn. Giết chết 10 tên cường giả kia, đến lúc đó có thể cho Bác Văn trợ giúp hắn thu mua máu tươi của Yến Kinh cùng với những thành phố khác. Như vậy là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Phi Cương hậu kỳ. Đến lúc đó có nhân vật lợi hại hơn so với 10 tên cường giả kia còn xuất hiện, hắn cũng không sợ hãi. Kỳ thật hiện tại hắn tu luyện cũng không có tác dụng, bất quá tu luyện vẫn là tốt hơn so với không có tu luyện. Dù sao hiện tại cũng không có thể làm được chuyện gì. Chuyện thu mua máu tươi cũng đang giao cho ông chủ đi làm. Ở chung quanh cổ thành cũng không có thành thị gì, khoảng cách đều rất xa. Nếu có khả năng, Lâm Thành sẽ an bài ông chủ đi thành thị khác. Nếu muốn làm, vậy thì phải làm to, làm lớn, thu mua toàn bộ máu tươi của Hoa Hạ, thậm chí là ở nước ngoài. Đột phá đến Phi Cương, đến lúc đó yêu cầu rất nhiều máu tươi. Cần thiết phải làm như vậy mới có thể tiếp tục đột phá. Hiện tại hắn đã ở đây lập định kế hoạch đột phá sau này. Chỉ dựa vào đánh chết đối thủ tới hút máu còn xa không đủ. Thực mau, thời gian một ngày chậm rãi qua đi. Tới buổi tối, Ông chủ đầy mặt ý cười về đến nhà, hắn đã đem việc làm ăn sắp xếp ổn thỏa. Máu tươi của cả tòa huyện thành đã bị hắn thâu tóm toàn bộ, ngay cả những lò mổ nhỏ cũng không ngoại lệ. Chính yếu vẫn là ông chủ lò mổ giúp đỡ. Một thùng máu tươi hắn cho người ta 200, đứng ở trung gian kiếm lấy giá chênh lệch, sau đó lại bán cho ông chủ. Liền ở một ngày hôm nay, hắn thu hơn 2000 thùng máu tươi, đợi chút liền sẽ đưa lại đây. Biết có được nhiều máu tươi như vậy, ông chủ trước tiên liền vội vàng trở về. Hắn muốn đem tin tức này nói cho Lâm Thành. Nhiều máu tươi như vậy đổi làm mấy ngày phía trước, hắn cũng không dám tưởng tượng. Phía trước cảm thấy một ngày 10 thùng đều thực khó khăn, không nghĩ tới hiện đại dễ như trở bàn tay, liền lấy tới hơn 2000 thùng máu tươi. Ông chủ gõ vang cửa phòng của Lâm Thành, ngữ khí tôn kính nói: "Ông chủ Cương Thi, ngài ở bên trong sao? Việc thu mua máu tươi của toàn bộ huyện thành xử lý thế nào rồi?" Trong phòng, Lâm Thành từ trong trạng thái tu luyện lui ra tới, chậm rãi hỏi. Hắn biết chuyện này khẳng định không có vấn đề, giới cuộc sự tình có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ông chủ lò mổ không có khả năng ngốc nghếch từ bỏ, giới cuộc làm trung gian cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Máu tươi của cả toàn huyện thành đều đã bị thu mua, chờ lát nữa sẽ có hơn 2000 thùng máu tươi đưa lại đây. Ngữ khí của ông chủ thập phần kích động nói: "Nhiều như vậy sao?" Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, rồi sau đó lập tức mang theo Tả Linh mở cửa đi ra ngoài. Nhìn ông chủ ở ngoài cửa lại tiếp tục hỏi: "Người xác định không có gạt ta chứ? Lần trước công ty đưa tới 1000 thùng máu tươi, Lâm Thành cảm thấy đã rất nhiều rồi, không nghĩ tới lần này trực tiếp có hơn 2000 thùng. Thực sự có nhiều như vậy, vậy thì khoảng cách đột phá Mao Cương hậu kỳ còn có thể rút ngắn lại. Nói không chừng không cần 2 tuần, 1 tuần là có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. 1 tuần đổi ở trước kia Lâm Thành nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền chỉ là một tòa huyện thành nhỏ đều có nhiều máu tươi như vậy, vậy thì Yến Kinh, Long Kinh thì sẽ thế nào? Sẽ có bao nhiêu máu tươi đây? Những thành phố đó đều là đô thị cấp 1, dân cư đông đảo, mỗi ngày giết gia súc chính là con số thiên văn. Ta làm sao dám lừa ngài, là sự thật, chờ lát nữa liền đưa lại đây. Phòng chừng là bởi vì phía trước chứ hàng đại lượng máu tươi, sau đó dùng một lần đưa lại đây, ngày mai hoặc là ngày kia liền sẽ ít hơn. Ông chủ tất cung tất kính nhìn Lâm Thành nói. Cho dù cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám lừa Lâm Thành. Đây chính là Cương Thi, trừ phi không muốn sống nữa, bằng không lừa Lâm Thành không phải tìm chết hay sao? Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Lâm Thành giết rất nhiều người, giết hắn cũng bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cũng đúng, ta còn tưởng rằng mỗi ngày đều có nhiều như vậy. Bất quá người phải an bài người đi kiểm tra, những máu tươi thả thật lâu đã biến chất là không thể lấy, còn có phải canh phòng nghiêm ngặt hàng giả, những thứ đó người đều cần phải an bài người đi xử lý. Hiện tại máu tươi có thể bán lấy tiền, một thùng máu tươi còn không rẻ, không chừng liền có người lấy hàng giả hoặc là loại đã biến chất bán lấy tiền. Máu người làm giả thực dễ dàng, trộn lấy nước vào bên trong máu tươi là được, cái này ai cũng đều nhận không ra được. Giữa của bọn họ cũng không phải là Cương Thi, yêu cầu mời nhân viên chuyên nghiệp tới giám sát, còn có chính là biến chất cũng cần có nhân viên chuyên nghiệp. Đến lúc đó thu mua phải hàng giả cùng với biến chất, còn không bằng không thu mua. Biến chất không thể uống, hàng giả trộn lẫn nước, năng lượng trong máu của động vật vốn dĩ liền ít, trộn lẫn nước liền sẽ càng ít. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng cũng không phải là dùng như vậy. Đến lúc đó người ta còn nói hắn là kẻ ngốc. Vấn đề này là ta sơ sót, ngày mai ta sẽ đi an bài, ông chủ nói. Không nói không biết, hiện tại nghe Lâm Thành vừa nói như vậy, còn thật sự là có khả năng. Phòng chừng bên trong hơn 2000 thùng máu tươi kia liền có hàng giả cùng với biến chất. Hiện tại không có nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra, ai biết sẽ làm mặn hàng máu tươi thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên một trận tiếng còi xe hơi. Hẳn là đưa máu tươi lại đây. Nghe được thanh âm, ông chủ tôn kính nhìn Lâm Thành nói: "Đi, đi ra ngoài nhìn xem." Lâm Thành dẫn đầu đi ra bên ngoài. Đi vào ngoài nhà, liền nhìn thấy vài chiếc minibus. Bên trong xe phát ra mùi máu tươi nồng đậm. Bất quá cùng với máu người mà so sánh, máu tươi động vật không có mùi tanh nồng giống như máu người. Máu người có chứa ngọt lành nhàn nhạt, thập phần ngon miệng. Máu của động vật lại mang theo một chút tanh tưởi. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể chấp nhận uống máu của động vật dùng để đột phá. Rốt cuộc không có nhiều máu người như vậy cho Lâm Thành. Ông chủ, máu tươi đưa tới cho ngài, để chỗ nào? Một tài xế xuống xe, đầy mặt ý cười nhìn ông chủ đứng ở bên cạnh Lâm Thành hỏi. Tất cả đều mang vào trong nhà đi. Ông chủ nói: "Được rồi." Tài xế gật đầu, sau đó để những công nhân bọn họ mời đến đem toàn bộ máu tươi mang vào. Tổng cộng 10 người, mỗi người vác 2 thùng, hơn 2.000 thùng, dùng hơn 2 giờ mới nhấc vào toàn bộ trong phòng. "Ông chủ, chúng ta đi về trước, máu tươi dùng xong rồi, hãy nhớ rõ đem thùng lưu lại. Chúng ta không có nhiều thùng nước như vậy, về sau những cái đó đều còn có thể dùng." Tài xế nhìn ông chủ nói. Tên tài xế này cũng là công nhân lò mổ. Trước khi bọn họ tới, ông chủ liền đã dặn dò thùng nước cần phải lưu trữ. Rốt cuộc hơn 2.000 thùng nước, một lần nữa đi mua cũng là một khoản chi phí xa xỉ. "Được rồi, ngày mai các người lại đây thu hồi là được." Ông chủ nói. Tiếp theo ba người trở lại trong nhà. "Kiểm tra một chút, nhìn xem có máu tươi biến chất hay không." Lâm Thành nhìn ông chủ nói. Hắn cùng Tà Linh cũng không nhàn rỗi, cùng với ông chủ kiểm tra máu tươi. Sự nghiệp thu mua máu tươi hiện tại mới vừa khởi bước, đương nhiên phải vất vả một chút. Chờ ông chủ mời đến nhân viên chuyên nghiệp quản lý về chất lượng máu tươi, vậy sau hắn liền không cần kiểm tra nữa. Hơn 2.000 thùng máu tươi, ba người dùng hơn 40 phút mới kiểm tra xong. Còn đường nói, thật sự kiểm tra ra vài trăm thùng máu tươi biến chất. Có một số thùng máu tươi đen nhánh, có một số thậm chí đều mốc meo. Mấy trăm thùng máu tươi này hẳn là một đám đã để rất lâu, cuối cùng lưu trữ lại cũng bất quá chỉ còn có hơn 1.000 thùng mà thôi. "Thấy được không, những máu tươi đó đều hư rồi. Nhớ rõ ngày mai nhất định phải đi mời nhân viên chuyên nghiệp." "Vậy mà có nhiều máu tươi biến chất như vậy, ngày mai ta sẽ đi tìm nhân viên kiểm tra chất lượng máu tươi." Ông chủ có chút xấu hổ. Rốt cuộc những cái đó đều là dùng tiền để mua trở về, nếu như cầm đi buôn bán như vậy, việc làm ăn này tuyệt đối là lỗ vốn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, nghĩ đến hẳn là máu tươi do lò mổ chứa hàng. Lâm Thành cũng không trách tội ông chủ, rốt cuộc ông chủ chỉ có một mình, lấy về cho hắn nhiều máu tươi như vậy đã thực không dễ dàng. Lần này có nhiều máu tươi biến chất như vậy, lần sau liền sẽ ít đi. Rốt cuộc máu tươi mà bọn họ chứa hàng đã không còn, giờ lại cũng chỉ có thể mỗi ngày lại lấy mới. Bất quá còn cần chú ý những người đó trộn lẫn nước vào. Rốt cuộc máu tươi đáng giá, ông chủ của những lò mổ đó chuyện gì cũng đều làm được. Cần thiết phải tìm nhân viên chuyên nghiệp để quản lý chất lượng máu tươi. Dư lại hơn 1.000 thùng, Lâm Thành cũng không có do dự, trực tiếp nhấc lên liền uống vào. Uống xong rồi ngày mai lại có, hôm nay không uống, ngày mai máu tươi đưa lại đây liền không có chỗ để. Mới vừa uống xong thùng thứ nhất, Lâm Thành liền cùng Tà Linh liếc mắt nhìn nhau. Rồi sau đó Lâm Thành nhìn ông chủ nói: "Đem những thùng máu đó đầy nắp lại, hiện tại ta có chút việc cần đi ra ngoài xử lý, chờ ta trở lại sẽ tiếp tục uống." "Ờ, được rồi." Tuy rằng không biết Lâm Thành muốn đi ra ngoài làm gì, nhưng ông chủ vẫn là thực thành thật gật đầu, sau đó nhất nhất đem nắp thùng đóng lại, như vậy mới có thể giảm cho máu tươi biến chất. Mà Lâm Thành cùng với Tà Linh đi ra khỏi phòng, đi vào một góc âm u không người, liền nhìn thấy Ngũ Tỷ từ bên cạnh đột nhiên xông ra. "Tìm được yêu linh rồi sao?" Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ hỏi. Liền ở vừa rồi, hắn cùng Tà Linh cảm ứng được khí tức của Ngũ Tỷ, cho nên liền trước tiên chạy ra. Hiện tại Ngũ Tỷ tới tìm bọn họ, chẳng là có tin tức của yêu linh. Phía trước cũng đáp ứng trợ giúp Ngũ Tỷ đối phó yêu linh rồi, Lâm Thành cùng với Tà Linh cũng sẽ không đổi ý. "Tìm được rồi." Ngũ Tỷ mở miệng nói. "Vậy còn chờ cái gì? Hiện tại mang chúng ta đi, giải quyết xong ta còn muốn trở về uống máu." "Cái này, có lẽ chúng ta không phải đối thủ của nó. Gia hỏa này đã tu luyện thành công. Theo ta suy đoán, hẳn là không phải nó biết ta tìm được huyệt động của nó nên mới rời đi, mà là tu luyện thành công rời đi. Hiện tại nó đang ở trong miếng Ngũ Tỷ của ta phá hỏng đồ đạc. Có phải đối thủ hay không, thử qua mới biết được. Muốn đi hay không? Không đi ta liền trở về uống máu. Muốn đi hiện tại liền đi." Trong phòng còn có hơn 1.000 thùng máu tươi, không uống hết Lâm Thành thường là ngứa ngáy khó nhịn. Nhiều máu tươi như vậy không uống, nếu như bị hỏng rồi thì phải làm sao bây giờ? "Hiện tại ta không biết đưa ra chủ ý gì. Mỹ Nhi tỷ, ngài nói xem phải làm sao bây giờ?" Ngũ Tỷ nhìn về phía Tà Linh hỏi. Hiện tại nàng thật sự không có cách nào. Yêu linh vậy mà đã trưởng thành, việc này đã vượt qua dự đoán của nàng. Ở phía trước ba người bọn họ liên hợp có thể đối phó, nhưng hiện tại nàng cảm thấy cơ hội có thể chiến thắng yêu linh chỉ có 10%. 10% không khác nào tìm chết. Chỉ là không đi đối phó yêu linh, đến lúc đó yêu linh phá hủy miếng Ngũ Tỷ, nó khẳng định sẽ đi giết người. Yêu linh cường đại như vậy, đi giết người thường, bọn họ đều không phải đối thủ, huống chi là người thường. "Phu quân, chàng xem nên làm cái gì bây giờ? Tà Linh nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Nàng đã lấy Lâm Thành làm đầu, Lâm Thành đi nàng liền đi, Lâm Thành không đi nàng liền không đi. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, Ngũ Tỷ mới hỏi Tà Linh làm sao bây giờ. Nàng biết Tà Linh tuyệt đối sẽ đi hỏi Lâm Thành. Hiện tại xem ra cùng nàng phỏng đoán giống nhau, Tà Linh quả nhiên đã hỏi Lâm Thành. Làm sao bây giờ sao? Đương nhiên là đi gặp một lần, vừa lúc thử xem thực lực Mao Cương trung kỳ của ta. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Liền tính đánh không lại, lấy thực lực của bọn họ chạy trốn còn không phải là vấn đề. Hơn nữa Ngũ Tỷ cũng không biết thực lực của hắn, cho rằng bọn họ đánh không lại yêu linh cũng thực bình thường. Thật sự muốn đi sao? Sắc mặt Ngũ Tỷ có chút ngưng trọng. Nàng là không kiến nghị sẽ đi. Ở nàng xem ra, biện pháp xử lý tốt nhất chính là chờ Lâm Thành đột phá. Nàng đi lấy máu tươi cho Lâm Thành, chờ Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ liền có thể đi. Đến lúc đó Lâm Thành có thể trợ giúp bọn họ một chút. Không sai, chính là một chút. Ở nàng xem ra, liền tính Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ cũng chỉ có thể trợ giúp bọn họ một chút mà thôi. Rốt cuộc Mao Cương hậu kỳ đối với nàng mà nói không phải rất mạnh. Tuy rằng Lâm Thành biết pháp thuật, nhưng thực lực cũng chỉ có một chút như vậy. Muốn dựa vào Lâm Thành đối phó yêu linh hoàn toàn không đủ. Phải biết rằng Ngũ Tỷ là tồn tại siêu việt hơn Quỷ Vương, cảm thấy Mao Cương thực yếu là chuyện bình thường. Nhưng Lâm Thành cũng không phải là Mao Cương bình thường, không có thực lực cường đại, Lâm Thành cũng không dám mạo hiểm. Vô nghĩa, đi thôi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Ngũ Tỷ, sau đó mang theo Tà Linh lập tức lao nhanh đến miếu Ngũ Tỷ. Bọn họ đã đi qua một lần, đương nhiên là biết đường. Không có biện pháp, Ngũ Tỷ đành phải đuổi theo. Mị Nhi Tỷ cũng không biết vì sao lại coi trọng cương thi này. Tuy rằng biết pháp thuật thực là kỳ dị, nhưng hoàn toàn không xứng với Mị Nhi Tỷ. Hy vọng ta cùng với Mị Nhi Tỷ có thể bảo hộ an toàn cho nó lui lại đi. Nếu không, đến lúc đó Mị Nhi Tỷ khẳng định sẽ thực thương tâm. Ngũ Tỷ đi theo phía sau âm thầm nghĩ đến. Thực mau, một hàng ba người đi vào cửa miếu Ngũ Tỷ. Giờ phút này, bên trong truyền đến từng trận thanh âm đập phá chói tai. Bên trong đã không có một bóng người. Thời điểm yêu linh tới, người trong miếu Ngũ Tỷ đều đã đi hết. Toàn bộ miếu Ngũ Tỷ tràn ngập một cỗ yêu khí nồng đậm. Ở trên không của miếu Ngũ Tỷ đều hình thành một đóa mây yêu khí. Yêu linh này đích xác rất lợi hại. Sắc mặt Lâm Thành trở nên ngưng trọng. Đấy là tài vật lợi hại nhất mà hắn gặp được. Trước kia gặp cường giả đều là cổ võ giả, tài vật lợi hại nhất cũng chỉ là thi vương, quỷ vương. Thực lực của yêu linh này đã vượt qua quỷ vương rất nhiều, so với Ngũ Tỷ đều cường đại hơn vài phần. Bất quá Ngũ Tỷ hiển nhiên không biết thực lực của bọn họ. Lâm Thành cảm thấy dưới sự liên thủ chưa chắc không thể chiến thắng yêu linh. Mị Nhi Tỷ, Thành ca, các ngài thật sự quyết định muốn đi vào sao? Ngũ Tỷ có chút không yên tâm. Do cuộc yêu linh phát ra yêu khí quá cường đại, nàng lo lắng đến lúc đó chiến đấu tới sẽ không bảo hộ được Lâm Thành. Lâm Thành gặp được nguy hiểm chắc chắn sẽ làm cho Mị Nhi Tỷ tiếng lòng rối loạn. Đến lúc đó hai người bọn họ bỏ chạy không xong. Tới cũng tới rồi, vì sao lại không đi? Đi thôi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang theo Tản Linh liền đi đến bên trong miếu Ngũ Tỷ. Tiến vào đại môn, bên trong cùng với chùa miếu giống nhau là một mảnh sân chiếm diện tích thực rộng, có rất nhiều đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều có pho tượng Ngũ Tỷ, bất quá đều bị yêu linh đập phá, toàn bộ đã trở thành mảnh nhỏ. Mị Nhi Tỷ. Ngũ Tỷ nhìn Tản Linh có chút muốn nói lại thôi, trên mặt tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, phu quân của ta rất lợi hại, hắn làm việc cũng rất có nắm chắc. Tà Linh cho Ngũ Tỷ một ánh mắt yên tâm. Được rồi. Ngũ Tỷ gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Ở nàng xem ra, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Liền tính Lâm Thành yếu, nhưng ở trong mắt Tà Linh đều rất cường đại. Đích xác, nàng cũng thừa nhận thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng đó là ở trong cùng một đẳng cấp. Giữa cuộc Lâm Thành biết pháp thuật, cũng không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Cùng đẳng cấp căn bản là không gặp được đối thủ. Mấu chốt hiện tại yêu linh cao hơn so với hắn rất nhiều cấp bậc, chờ Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ hoặc là phi cương, có lẽ còn có lực lượng cùng với yêu linh chiến đấu một trận. Cùng ta tới, gia hỏa này ở bên này. Lâm Thành hơi hơi cảm ứng vị trí của yêu linh, mang theo Tản Linh cùng với Ngũ Tỷ lập tức chạy tới. Phanh một tiếng, khoảng cách yêu linh càng gần, nghe được thanh âm đập phá càng thêm chói tai. Gia hỏa này là hận Ngũ Tỷ nhiều thế nào đây, vậy mà đập phá ra sức như thế. Hơn nữa trước tiên chính là tới đập phá miếu Ngũ Tỷ, khẳng định là oán hận giữa hai người rất sâu. Nghiệt xúc, còn không ra nhận lấy cái chết. Đi vào bên ngoài một tòa đại điện, Lâm Thành bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trời ạ! Ngũ tỷ có chút hỗn độn, càng có chút sửng sốt. Bọn họ đều không phải đối thủ của người ta, còn gọi người ta ra tới nhận lấy cái chết, đây là có bao nhiêu tự tin? Tự tin quá mức chính là tự đại. Vì sao bị Nhi tỷ sẽ coi trọng loại cương thi này? Hơn nữa gia hỏa này có thể trở thành Mao Cương trung kỳ, khẳng định là Mỹ Nhi tỷ đã trợ giúp, bằng không bằng vào tính cách tự đại của hắn đã sớm chết rồi. Sự tình đã phát sinh, giây tiếp theo toàn thân Ngũ tỷ sôi trào quỷ khí, đã tùy thời làm tốt chuẩn bị ra tay. Đang lúc này, trong đại điện đột nhiên trào ra một cỗ yêu vụ, bên trong có một viên kim đan đặc biệt dễ thấy. Đó không phải là kim đan mà là yêu đan của mãng xà yêu, chẳng qua hiện tại đã trở thành yêu linh. Yêu linh có chứa ký ức của mãng xà yêu, nó trước tiên chính là tới tìm Ngũ tỷ báo thù. Một khắc nhìn thấy Ngũ tỷ kia, yêu đan điên cuồng run rẩy. Chính là nữ nhân này, chính là nàng. Nếu không phải nàng, nó sao có thể chết được, sao có thể biến thành yêu linh? Lúc ấy nó đều hóa thân thành dao, chỉ cần cho nó thời gian, chính là hóa thân thành rồng cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc hết thảy những việc này đều bị nữ nhân kia làm hỏng. Ngay sau đó, yêu đan biến ảo, trực tiếp hóa thành một nam tử dáng người cường tráng, ánh mắt âm lệ. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngũ tỷ, toàn thân sôi trào yêu khí, bên trong ánh mắt tràn ngập oán hận mãnh liệt. Ngũ tỷ ngưng trọng dị thường nhìn chằm chằm vào yêu linh, thần kinh căng chặt. Chỉ cần có bất luận gió thổi cỏ lay cái gì, nó liền có thể trước tiên phản ứng lại đây. Người rốt cuộc đã tới tìm ta, thù hận giữa chúng ta đêm nay cũng nên tính toán đi. Ngữ khí của yêu linh trầm trọng, tràn ngập oán hận. Nó đã đợi ngày này thật lâu, hiện giờ rốt cuộc đã tới. Nó muốn cho Ngũ tỷ sống không bằng chết, giải đi mối hận trong lòng. Là nên tính toán. Ngàn năm trước ta có thể giết chết người, ngàn năm sau ta vẫn có thể như cũ. Ngũ tỷ cười khinh miệt, ngũ khí chắc chắn nói. Tuy rằng không phải đối thủ của yêu linh, nhưng khí thế ít nhất không thể yếu. Sự tình đã phát triển đến nước này, hiện tại lùi bước cũng không có cơ hội, chỉ có thể cùng với yêu linh đánh bừa. Hiện tại nàng lo lắng cho Lâm Thành, đến lúc đó chiến đấu tới rất có thể sẽ không chiếu cố được Lâm Thành. Thấy thế nào đều không thể bỏ mặc Lâm Thành. Lâm Thành cũng là phu quân của Mị Nhi tỷ, nó có thể chết, không thể làm cho Lâm Thành cùng với Mị Nhi tỷ có nguy hiểm. Ngàn năm trước người có thể giết chết ta, ngàn năm sau người có thực lực này sao? Chẳng lẽ người cho rằng bằng vào một con tà linh, một con cương thi có thể giết chết ta sao? Biết rõ thực lực hiện tại của ta cường đại hơn so với người không, lại còn dám tiến đến chịu chết, thật không biết người lấy dũng khí từ nơi nào. Khi nói chuyện, yêu linh căn bản không đem tà linh cùng với Lâm Thành đa đợt trong mắt. Ở nó xem ra, Lâm Thành cùng với tà linh đều là con kiến mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.